18 tầng địa ngục ở nhân gian. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, tôi chợt nhớ đến một người rất am hiểu về những vụ mất tích. Buôn người ông bà ngoại tôi có hai người con gái. Con gái lớn, tức mẹ tôi, kết hôn với một chàng trai nghèo, đơn độc ra nước ngoài làm việc. Con gái nhỏ, tức dì út của tôi, đã mất tích vào năm thứ hai sau khi về nước học tập. Vụ mất tích của dì út khiến ông bà tôi đau đớn tột cùng. Ông một tôi vốn có bệnh tim, chẳng bao lâu sau thì qua đời. Bà ngoại tôi suy sụp, chỉ còn chút niềm tin cố gắng sống thêm một năm nữa, rồi cũng ra đi theo ông. Sau biến cố ấy, mẹ tôi không muốn ở lại nước ngoài nữa. Càng không muốn tiếp tục sống trong cảnh mỗi ngày đều nhắc nhở bản thân rằng dì út vẫn chưa rõ tung tích. Vậy nên bố mẹ đã quyết định đưa tôi, khi ấy còn rất nhỏ, trở về nước. Kể từ đó, họ dốc hết tất cả mối quan hệ, tìm kiếm dì út của tôi bằng mọi giá. Nhưng vào thời điểm ấy, ngay cả trong nước còn chưa phổ biến camera an ninh, thì vùng ngoại ô nơi dì tôi mất tích càng không có chút manh mối nào. Và, khi ấy, dì út đã có một người bạn trai. Chú ấy từng là sinh viên của học viện cảnh sát. Vừa tốt nghiệp, chú ấy lập tức trở thành cảnh sát, dành cả thanh xuân theo đuổi sự nghiệp truy bắt tội phạm. Vào ngày dì út tôi mất tích, chính là ngày chú ấy được phái đi một vùng xa để giải cứu những phụ nữ bị bắt cóc và bị bán đi. 19 năm đã trôi qua, chú ấy cũng đã tự trách mình suốt 19 năm trời. Vì sự mất tích của dì, chú ấy quyết định rời khỏi đội hình sự. Sau đó, một mình lang thang khắp mọi miền đất nước. Chỉ cần có manh mối liên quan đến các vụ mất tích, buôn người, chú ấy sẵn sàng lên đường ngay lập tức. Cho đến tận bây giờ, mặc dù dì tôi và chú ấy chưa từng kết hôn, nhưng gia đình tôi từ lâu đã coi chú ấy như người chồng thực sự của dì. Tôi ngẩng đầu lên, hỏi mẹ, "Mẹ, dạo này Dượng có liên lạc với mẹ không?" Mẹ tôi ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút rồi đáp, "Dượng con à, vừa từ vùng núi về cách đây không lâu, nhưng vẫn chưa có thời gian ghé qua đây." Bà nhớ ra điều gì đó, liền dặn dò, "Tiện thể, con chọn một ngày, mang ít đồ ăn đến cho Dượng đi." Tôi gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình điện thoại, tiếp tục xem tài liệu. "Vâng, đúng lúc con cũng có chuyện muốn hỏi Dượng. Năm đó, địa điểm dì út mất tích cũng chính là manh mối cuối cùng. Nơi đó từng là một bốt điện thoại công cộng do dân làng tự xây dựng, và trước khi mất tích, dì út đã gọi cho Dượng từ bốt điện thoại ấy. Sau khi dì mất tích, Dượng đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để mua lại bốt điện thoại cũ kỹ đó. Sau đó, Dượng dựng một căn nhà nhỏ ngay bên cạnh, rồi cứ thế ở lại đó suốt 19 năm. Tôi có một chìa khóa dự phòng để vào nhà Dượng, nhưng rất hiếm khi đến đó. Vì Dượng thường xuyên đi vắng, gần như dành cả cuộc đời để giải cứu những nạn nhân bị bán đi. Dượng đã đi từ núi sâu cho đến những vùng quê xa xôi hẻo lánh. Từng bị dân làng tấn công, từng bị thương nặng, nhưng những người phụ nữ được Dượng cứu ra thì nhiều vô số kể. Chỉ là người mà Dượng chờ đợi suốt nửa đời người vẫn chưa bao giờ xuất hiện. Dượng tôi tên là Dịch Thanh. May mắn thay, khi tôi gõ cửa, Dượng đang ở nhà. Thấy tôi, Dượng mừng rỡ. "Tiêu Tiêu, sao tự nhiên qua đây thế? Sao không báo trước một tiếng, để Dượng đi mua đồ ăn ngon cho con?" Tôi bật cười, lắc đầu. "Dượng à, mấy năm nay Dượng cứ đổi số điện thoại liên tục, con có muốn liên lạc trước cũng chẳng được." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đưa túi đồ trong tay cho Dượng. "Đây là đồ ăn mẹ con nấu, bảo con mang qua cho Dượng." Dượng cười, nhận lấy túi đồ. "Cảm ơn mẹ con nhé. Dạo này Dượng nhận một nhiệm vụ, bất đắc dĩ phải đổi số thường xuyên." Tôi hiểu, những chuyện cụ thể Dượng không thể nói, mà tôi cũng không cần phải hỏi. Nhưng hôm nay, ngoài việc đưa đồ ăn, tôi còn một chuyện quan trọng muốn nhờ Dượng. Tôi mở điện thoại, tìm đến album ảnh ẩn, kéo ra một bức ảnh quan trọng. Dượng nhìn xem, trong số những người mất tích mà Dượng từng tiếp xúc, đã bao giờ gặp ai trông giống thế này chưa? Trên màn hình điện thoại, chính là bức ảnh của người phụ nữ bị giam cầm mà tôi đã chụp lại hôm đó. Dù là Dượng tôi, khi nhìn thấy bức ảnh này, cũng không khỏi nhíu chặt mày. Dượng chăm chú quan sát, dường như cảm thấy rất quen thuộc, nhưng vẫn không thể xác định ngay. Người phụ nữ trong ảnh, gầy gò, tiều tụy, làn da vàng vọt, đôi mắt đờ đẫn, vô hồn, không còn chút sinh khí nào. Trên trán và má đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ, Có vết vẫn còn rỉ máu, có vết đã đóng vảy, dày đặc như mạng nhện. Những vết thương tàn nhẫn ấy, cộng thêm gương mặt hốc hác, càng khiến diện mạo của bà ấy trở nên khó nhận dạng. Một môi trường tồi tàn, những sợi xích sắt hoen gì, những người phụ nữ trải qua địa ngục như vậy, phần lớn đều như đã C, H, E, T đi một lần. Cách chương.